Kình Thiên Kiếm Đế, chương 388, Diệt Thành Châu. Thứ 20 càng, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Bạch vây quanh quảng trường này đi vài vòng, đem thủ vệ quân số lượng kiểm kê rõ ràng về sau. Sắc mặt cực kỳ khó coi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, trấn thủ quảng trường này thủ vệ quân có chừng 10 vạn người đông đúc, nguyên bản Lâm Bạch phỏng đoán còn nhiều hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu muốn từ nơi này 10 vạn thủ vệ quân bên trong mở một đường máu đi ra, e là cho dù là thần đan cảnh cao thủ đều làm không được a. Lâm Bạch vừa đi một bên thấp giọng lẩm bẩm, cái này có thể vướng tay chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhiều như vậy thủ vệ quân, Lâm Bạch phải như thế nào đi vào hủy diệt diệt thành pháo đâu? Đánh nát diệt thành pháo, tất nhiên sẽ truyền đến động tĩnh to lớn. Đến lúc đó Lâm Bạch bị cái này 10 vạn thủ vệ quân vây quanh, coi như Lâm Bạch biết bay, phỏng chừng cũng tránh không khỏi cái này 10 vạn thủ vệ quân mưa bom bão đạn a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa lúc Lâm Bạch khổ tâm suy nghĩ muốn thế nào đánh nát những thứ này diệt thành pháo thời điểm, đột nhiên tại Lâm Bạch ngay phía trước, đâm đầu đi tới một người mặc tướng quân khải giáp thanh niên nam tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trinh sát doanh trinh sát người, người tại sao lại ở chỗ này? Thanh niên nam tử này ánh mắt bất thiện hỏi. Nghe thấy thanh âm người này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Lâm Bạch trong mắt, lau một cái dị quang lóe sáng dựng lên, linh quang nhất thiểm, này ra ý hay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là Mục Vạn Khả Đô Úy a, tại hạ ở chỗ này lạc đường, cho nên dừng lại một chút. Lâm Bạch cười nhạt nói, trước mặt thanh niên nam tử này, tên là Mục Vạn Khả, hắn chính là diệt thành pháo trong quân đoàn một gã đô úy, nắm giữ binh quyền 10 vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trông coi quảng trường này 10 vạn thủ vệ quân, chính là dưới tay hắn. Mục Vạn Khả lúc này âm trầm hỏi, người thân là trinh sát doanh trinh sát người, cũng sẽ lạc đường, các ngươi không phải tiên thiên liền đối con đường rừng rậm hết sức quen thuộc sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cả kinh, lúc này mới nhớ lại đứng lên. Đại Nguyệt quốc trinh sát người đều là đi qua nghiêm ngặt chọn lựa. Bọn hắn võ hồn đặc biệt, có thể nhanh chóng thích ứng các nơi ác liệt chiến trường, rất nhanh thu thập được hữu hiệu nhất tin tức. Lâm Bạch sắc mặt hơi hơi trầm xuống, lập tức cười nói, ha ha, xem ra bị Mục Vạn Khả Đô Úy phát hiện, thật không dám giấu giếm. Tại hạ nơi này có một cái trọng yếu tin tức, muốn đi bẩm báo Lý Tiêu. Đáng tiếc không người dẫn đường a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vạn Khả lạnh giọng nói rằng, người thân là trinh sát doanh trinh sát người, người thu thập được tin tức, trực tiếp bẩm báo cho người quan trên không là tốt rồi. Tại sao lại nói không người dẫn đường? Lâm Bạch tức giận than nhẹ một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Lâm Bạch than nhẹ, Mục Vạn Khả hỏi, vì sao thở dài? Ta thở dài là bởi vì Ngươi làm sao khó như vậy lừa gạt? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch há mồm vừa nói. Thân hình thoát một cái. Uyển như điện chớp duy trì liên tục tại Mục Vạn Khả phía sau. Thắt Mục Vạn Khả sau gáy. Lạnh giọng nói rằng, dám lộn xộn, ta hiện tại liền vặn vỡ ngươi cái cổ. Mục Vạn Khả cả kinh. Hắn vừa mới nhìn thấy Lâm Bạch thân ảnh từ trước mặt tiêu thất nháy mắt. Liền cảm giác mình cái cổ đã bị người bóp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh như vậy tốc độ. Nhưng Mục Vạn Khả vị này thiên võ cảnh thất trọng võ giả. Cũng đều là hung hăng cả kinh. Hào hào hào, ta không động, đừng giết ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi rốt cuộc ai? Mục Vạn Khả tận lực bảo trì chấn định. Nhàn nhạt hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang ta đi quảng trường đi. Lâm Bạch trực tiếp kéo lấy Mục Vạn Khả hướng về trong quảng trường đi tới. Mục Vạn Khả căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bị Lâm Bạch thúc hướng đi trong quảng trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vạn Khả trong lòng sốt ruột a, hiển nhiên hắn đoán ra Lâm Bạch biết rõ quảng trường này bên trong bí mật a. Nếu như cứ như vậy nhường Lâm Bạch đi vào, cái kia phòng trường hậu quả khó mà lường được a. Vừa đi, đi tới quảng trường cửa vào, một hàng kia chỉnh tề quân đội trước đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vạn Khả liều mạng đối hai bên tướng sĩ nháy mắt ra hiệu. Nhưng những này tướng sĩ, nhìn thấy chính mình đô úy đến, đều là cung kính hô. Bái kiến đô úy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai nha, Mục Vạn Khả muốn chết tâm đều có. Âm thầm mắng chửi. Các người những thứ này óc heo a, không nhìn thấy lão tử khác biệt bắt giữ sao? Còn bái ngươi tê dại a, khẩn trương cướp tài sản ra hỏa cứu ta a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng cho ta đùa bỡn bịp bợm, cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi. Lâm Bạch kéo lấy Mục Vạn Khả hướng trong quảng trường đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi tới trung ương, Lâm Bạch đi phía trước một trào, va chạm vào tơ lụa đồng dạng vật phẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là Lâm Đức trong trí nhớ nói tới loại kia ẩn nấp chi y đồ vật. Loại này ẩn nấp chi y, phù tại diệt thành pháo phía trên. Có thể hoàn toàn khúc xạ bốn phương quang lượng. Thoáng như cái này trong quảng trường bất kỳ vật gì cũng không có đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đến tột cùng muốn làm gì? Mục Vạn Khả nhìn thấy Lâm Bạch trực tiếp đưa tay ra ngoài đi tìm tòi ẩn nấp chi y, nhất thời gấp gáp quát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vạn Khả không kịp đợi. Hắn đã nghĩ đến Lâm Bạch là hướng về phía diệt thành pháo mà đến. Hơn nữa còn là sớm có chuẩn bị. Biết rõ quảng trường này bên trong sở hữu cơ quan. Mục Vạn Khả chống Lâm Bạch lực chú ý hoàn toàn bị ẩn nấp chi y hấp dẫn đi. Nhất thời trong cơ thể lực lượng chấn động, cởi ra Lâm Bạch bàn tay ước thúc, nhất thời kêu to lên. Người đến, có quân địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Đáng chết, lật thuyền trong mương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy Mục Vạn Khả tránh thoát bàn tay hắn sau đó, lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Vừa chạy một bên quát to lên. Người đâu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lính hộ vệ, toàn bộ đều tới đây cho ta. Nghe thấy Mục Vạn Khả lớn tiếng la lên. Nhất thời đem quảng trường vây chật như nêm cố, lính hộ vệ lập tức chạy như bay đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đô úy la lên. Nhanh nhanh nhanh. Đi qua. Mau đi qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có địch tấn công. Địch tấn công. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch tấn công. Địch tấn công. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tiếng. Địch tấn công. Truyền khắp toàn bộ trong quảng trường. Nhất thời 10 vạn thủ vệ quân lập tức bài sơn đảo hải đồng dạng tụ đến. Muốn chạy. Lâm Bạch nhìn thấy Mục Vạn Khả muốn chạy trốn. Nhất thời phong lôi thần dực khẽ động. Lâm Bạch trong chớp mắt liền đuổi theo Mục Vạn Khả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vạn Khả vẻ mặt hoang mang nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Khẩn trương nói đến. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Coi như ngươi bây giờ giết ta. Ngươi cũng là một con đường chết. Thức thời lời nói. Ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thúc thủ chịu trói cái kia là không có khả năng. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Bước ra một bước. Lâm Bạch lần nữa bắt lại Mục Vạn Khả cái cổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chưởng mạnh mẽ bổ vào Mục Vạn Khả trên đỉnh đầu. Võ hồn bí pháp. Siêu hồn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngần ngần, không nghĩ tới ta như thế gân gà võ hồn bí pháp. Cư nhiên vào thời khắc này hội phát huy trọng yếu như vậy tác dụng. Lâm Bạch cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải là có siêu hồn bí pháp tại. Lâm Bạch không có khả năng từ chật như nêm cối diệt thành pháo trong quân đoàn. Dễ dàng như vậy liền tới đến diệt thành pháo trước đó. Hắn tóm lấy Đỗ Úy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau mau buông ra Đỗ Úy. Tại chỗ chờ chết. Tướng địch chịu chết đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám thủ vệ quân tướng sĩ vây dựa vào đến. Nhìn thấy Lâm Bạch bắt lại Mục Vạn Khả. Đều là la hoảng lên. Lâm Bạch sắc mặt khẩn trương. Bất chấp đem Mục Vạn Khả ký ức nhìn hết toàn bộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao thôi động diệt thành pháo. Lâm Bạch điên cuồng tại Mục Vạn Khả trong trí nhớ tìm kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám thủ vệ quân tướng sĩ xung phong liều chết lên đây. Lâm Bạch sắc mặt sốt ruột. Toàn lực tìm kiếm Mục Vạn Khả cả đời này ký ức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục, tại thủ vệ quân khoảng cách Lâm Bạch còn có 100 mét xa thời điểm. Lâm Bạch từ Mục Vạn Khả trong trí nhớ, tìm được siêu khống diệt thành pháo biện pháp. Nguyên lai có diệt thành châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch kinh hỉ nói đến. Diệt thành pháo, diệt thành châu, nguyên bổn chính là một đôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt thành châu bên trong, từ Đại Nguyệt Quốc Hoàng thất luyện khí sư đoàn đội, đi qua bí pháp luyện chế mà ra năng lượng thật lớn hạt châu. chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Nhưng để vào diệt thành pháo sau đó, liền có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Buông ra Đỗ Úy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, thủ vệ quân tướng sĩ xung phong liều chết lên đây. Lâm Bạch trùng điệp một chưởng bắn trúng Mục Vạn Khả trên ngực. Đem đánh bay ra ngoài. Tiện tay đem Mục Vạn Khả túi chữ vật bên hông với tay cầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở túi đựng đồ ra vừa nhìn. Bên trong quả nhiên còn có ngẫu hơn 30 khỏa diệt thành châu. Đỗ Úy, Đỗ Úy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Úy chết, giết hắn, vì Đỗ Úy báo thù. Giết a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám tướng sĩ đỡ Mục Vạn Khả. Lúc này mới phát hiện hắn toàn thân tâm mạch toàn bộ vỡ. Đã chết đến mức không thể chết thêm. Lúc này sở hữu thủ vệ quân tướng sĩ nhao nhao đối lấy Lâm Bạch phẫn nộ liều chết xông tới. Thế muốn đem Lâm Bạch đâm chết tại giáo phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.